Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2291, chương 2293, mèo cầu không điểm. Nữ nhân gương mặt sưng lên thật cao, khóe môi huyết dịch chảy ra, hiển nhiên cái này một bàn tay đánh không nhẹ, đáng chết, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng chỗ đau. Angela mắt bốc kim hoa. Chứng kiến Diệp Cúc Hoa một cước đá tới, vội vàng nghiêng người sang, nhưng phía sau lưng bị đánh tới Tần Dương vỗ một trường. Phốc, Angela phun ra một thanh tiên huyết, thân thể bay ra ngoài, nàng lảo đảo đứng dậy, cắn cắn ngân răng, hai tay như hồ điệp làm ra một cái pháp ấn. Một đạo thanh sắc vòng tròn hào quang bỗng chốc xuất hiện, đưa nàng vòng ở bên trong. Hình thành một cái vòng bảo hộ, vòng bảo vệ này cực kỳ cứng cỏi, đem Tần Dương cùng Diệp Cúc Hoa hai người cùng nhau đẩy lui. Nhất thời khó có thể tổn thương đến Angela, các người còn lo lắng cái gì? Lên, Angela hướng về những cái kia Tây Phương tiên sĩ lời nói quát. Những cái kia Tây Phương tiên sĩ vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên từng đợt yêu thú gào thét tiếng truyền đến. Chỉ thấy bốn phương tám hướng thoát ra vô số hình thể cự đại dữ tợn yêu thú. Đem bọn hắn bao vây ở bên trong. Bên trong đó liền có đại kim cương. Hống, đại kim cương gào thét một tiếng. Một quyền đập xuống đất. Mặt đất ong ong rung động. Những cái kia Tây Phương tiên sĩ tức khắc mắt trợn tròn. Nhìn qua từng đầu hung ác yêu thú. Co lại thành một đoàn. Dọa đến câm như hến, không dám nhúc nhích, đầu hàng đi, đừng chống cự. Tần Dương nhìn qua vòng bảo hộ bên trong sắc mặt thiết thanh An Kỳ Nhi, lạnh lùng nói ra, người lớn nhất sai lầm chính là không nên tới trêu chọc chúng ta. Hiện tại rơi vào tình cảnh như vậy, hoàn toàn là ngươi từ trêu. Angela xóa đi khóe môi vết máu, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên, cười lạnh nói, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Tử Yên trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, ta cũng đã thối lui ra huyền hách thần điện, ngươi sống chết không liên quan gì đến ta. Ha ha, Angela khẽ động khóe môi, diễu cợt nói, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ nói thế nào? Con hát vô nghĩa, nữ biểu tử vô tình, ta phụ vương thu ngươi làm nghĩa nữ, giúp ngươi kéo dài sinh mệnh. Còn vất vả tìm đến thích hợp ngươi công pháp nhường ngươi tu luyện. Thậm chí còn dự định giúp ngươi báo thù. Ngươi là báo đáp thế nào hắn? Đến một chuyến Hoa Hạ, liền tìm dã nam nhân. Toàn bộ vậy không quan tâm đến chính mình còn có vị hôn phu. Luôn miệng nói muốn tìm ngươi muội muội báo thù. Kết quả qua lâu như vậy không có một chút động tĩnh. Ngược lại hai tỷ muội hòa hảo như lúc ban đầu. Hoa Hạ người đều là dối trá như vậy, hèn như vậy sao? Tử Yên thở sâu khẩu khí, cao giọng nói ra, người phụ vương đối với ta ân đức, Tử Yên suốt đời khó quên, nhưng dù sao ta là Hoa Hạ tiên giả, tự nhiên không sẽ cùng dị tộc làm bạn. Huống hồ, các người huyền hách thần điện chẳng qua là đem ta làm một cái công cụ mà thôi. Ta cũng đã giúp các ngươi đạt được thông thiên chủ. Các người cũng tiến vào Hoa Hạ tiên giới. Trên một điểm này, chúng ta kỳ thực cũng đã thanh toán xong. Các không thiếu nợ nhau. Hôm nay người như chết ở chỗ này, cũng là người gieo gió gặt bão. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thật là làm người thương tâm a. Angela thở dài, lập tức cười nói, bất quá người cũng nói đúng. Người bất quá là một đầu chúng ta huyền hách gia tộc nuôi đến cẩu mà thôi. Chúng ta cũng tịnh không để ý. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Giọng điệu mỉa mai, muốn giết ta. Các người cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Nàng chậm rãi nâng lên trắng nõn bàn tay. Lòng bàn tay ngưng ra một đoàn tử sắc sương mù. Chậm rãi quay cuồng. Sau đó bỗng nhiên hướng trên đất ấn một cái. Đại quát, hôm nay, liền nhường các ngươi mở mang ta thực lực chân chính. Oanh, Một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại Tần Dương đám người trong lòng lan tràn ra. Chỉ thấy tử sắc quang mang nổ tung, chiếu sáng nửa cái chân trời, quanh không trung bên trong, hư không chậm rãi rung động. Tử sắc quang mang trong nháy mắt khuếch trương lớn, lập tức hóa thành vài trăm mét khổng lồ, hoàn toàn đem Angela thân ảnh bao phủ bên trong đó. Cẩn thận! Tần Dương đem Diệp Cúc Hoa đẩy đi ra, nhìn chằm chằm trước mắt dị tượng. Rất nhanh, tử sắc quang mang dần dần rút đi, lộ ra Angela thân ảnh. Giờ phút này nàng toàn thân che kín từng vòng quỷ dị văn lộ. Tản mát ra băng lãnh khí tức, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên đầu nàng xuất hiện một cái sừng. Có điện quang quanh quẩn, mà ở sau lưng nàng là xuất hiện một đầu có tới 20 trượng độ cao tây phương cự thú. Như tê nghiêu đồng dạng, toàn thân từ trên xuống dưới đều có dòng điện lưu động. Khí thế ngút trời tràn ngập mà ra, không trung lôi vân dày đặc, ám ép một chút một mảnh, đủ thấy cái này tây phương cự thú thực lực kinh khủng. Hống, đại kim cương chứng kiến cái này cự thú, gào thét một tiếng. Đánh hai lần bộ ngực mình, sau đó đạp đạp hướng về cự thú phóng đi, mang bọc lấy vô thượng sát khí. Chẳng qua là nó thân thể còn chưa lân cận cự thú. Bỗng nhiên cái kia cự thú toàn thân phát ra rực sáng điện quang, trực tiếp đem đại kim cương bị điện bay ra ngoài. Như vậy lợi hại, Tần Dương hơi kinh ngạc, chứng kiến đại kim cương cũng không có sự tình, thở phào. Tử Yên nhìn chằm chằm cái này cự thú, thần sắc ngưng trọng nói, cái này đầu cự thú gọi An Ca A, nghe nói từng là Titan 12 thần một trong A Đắc Nỗ Tư tọa kỵ. Vì điện quang chi mẫu biến thành, uy lực tuyệt đối không thua kém chúng ta Hoa Hạ viễn cổ hồng hoang cự thú. Không sai, vẫn có chút kiến thức. Angela dung nhan hiển hiện âm lãnh ý cười, chậm rãi siết chặt nắm tay. Ta mặc dù giết không được các ngươi, nhưng cũng muốn nhường các ngươi rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi cũng làm khó dễ ta không được. Hôm nay xem như ta xui xẻo thất bại, ngày khác các ngươi tốt nhất đừng rơi vào ta trong tay, bằng không sẽ nhường các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không thể. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Dù sao Tần Dương bọn họ cao thủ quá nhiều, dây dưa tiếp đối với nàng cực kỳ bất lợi. Triệu hồi ra thần thú cũng là nhường Tần Dương bọn họ có chỗ cố kỵ. Khi phụ ta huynh đệ liền muốn đi, hôm nay ngươi coi như cầm đến 100 đầu cự thú, lão tử cũng giết không tha. Tần Dương thiểm lược mà đến, xuất ra Chu Tiên kiếm, hung hăng hướng về Angela chém tới. Bàng bạc kiếm khí như tiết áp hồng thủy trút xuống mà ra, quanh không trung không gian đều vặn vẹo, lộng lấy kiếm mang xuyên thấu tầng tầng hư không, chớp mắt thời khắc đi tới Angela trước mặt. Angela sau lưng cự thú thấp hống một tiếng, phóng xuất ra vô số dòng điện, khắp bầu trời bị điện giật mang sở chiếm cứ, đem hư không nổ tung thành nhánh hình dáng khe hở. Tại cái này cường hãn uy áp bên dưới, Tần Dương vung ra kiếm uy tùy tiện hóa giải mất, đồng thời cũng sẽ hắn ngăn tại ngoài trăm thước. Diệp Huyền Băng, Vòng Yêu đám người tất cả đều xông qua đi, đều không ngoại lệ bị cường đại dòng điện cho ngăn cản. Mặc dù bọn họ có lòng tin sau cùng đánh giết cái này đầu cự thú, nhưng giờ phút này Angela một lòng muốn rời khỏi, nếu không thể mau chóng giải quyết đi cái kia đầu sẽ phát điện cự thú, thật đúng là không cách nào ngăn lại nàng. Các người cũng đừng tốn sức, ngoại trừ địa ngục khuyển bên ngoài, ta An Ca A không sợ bất cứ địch nhân nào. Angela khinh thường nói, địa ngục khuyển nghe được nữ nhân nhắc nhở. Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng bọn họ sắc mặt tức khắc quái gì. Rời ạ, ngươi nói sớm a. Đồng Nhạc Nhạc nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới nội điện. Rất nhanh, nàng liền nhấc lấy một bé đáng yêu trắng như tuyết tiểu miêu chạy đến. Sau đó hướng về Tần Dương ném đi. Tần ca ca, tiếp lấy. Bị ném ra con mèo một mặt xinh không thể luyến. Mới vừa, mèo, gọi một tiếng. Liền bị Tần Dương nắm trong tay. Đây là cái gì? Angela có chút mộng, cảm tạ ngươi nhắc nhở. Vừa vặn ta nơi này có một đầu địa ngục khuyển. Tần Dương đem con mèo để dưới đất, vừa cười vừa nói, nhìn qua cái kia đầu nhu nhu nhược nhược đáng yêu con mèo nhỏ. Angela ngây người, nghẹn nửa ngày, sau cùng không nhịn được cười ha hả, tươi cười cúi người, đều nói hoa hạ người có rất nhiều đồ đần. Cũng thật là ngốc, mèo cùng cẩu đều không phân rõ sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.